Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 321, chương 318, Licia. Ruby thế nào? Các ngươi cãi nhau? Mặc dù biết hỏi như vậy có chút không tốt lắm, nhưng Lily vẫn là đưa nó hỏi lên. Rasaku cũng là bình tĩnh nhấp một hớp hồng trà, chuẩn bị nghe một chút, nhìn Sapphire giảng thuật. Sapphire khẽ thở dài một hơi, làm được Lily bên người, sau đó đem chính mình cùng Ruby ở giữa sự tình cùng nàng phàn nàn giảng thuật ra. Nguyên lai Ruby cùng Sapphire hai người lên làm phân hội trưởng về sau, sự tình cũng là dần dần nhiều, về sau lại thêm muốn điện thoại Arcus phiến đá mảnh vỡ. Hai người cũng là tại hoen địa khu chạy không ngừng, mặc dù có chút vất vả, nhưng là hai người lữ hành cũng là thập phần vui vẻ. Quan hệ của hai người cũng là lại không ngừng ấm lên. Nhưng là ngay tại một lần Pokemon Contest phía trên, Ruby quen biết một nữ hài, cũng là một cái Pokemon Contest cao thủ, được xưng là giải thi đấu thần tượng Licia. Về sau trong thời gian quan hệ của hai người cũng có chút biến vị. Theo Sapphire kể ra, Ruby kinh thường tính hội hợp Licia tự mình cùng một chỗ ra ngoài. Gần nhất trong khoảng thời gian này càng hơn. Rasaku bình tĩnh nâng chung trà lên, uống một ngụm hồng trà. Hắn là biết Sapphire tính cách giã tính, mạnh mẽ, hơi có vẻ ngạo kiều. Trong ánh mắt dung không được một điểm hạt cát. Nhưng là Rasaku càng là biết Ruby làm người, căn bản sẽ không làm ra có lỗi với Sapphire sự tình. Liền xem như làm, cũng là không muốn để cho Sapphire bị thương tổn. Cho nên đối với Sapphire, Rasaku chỉ lưu lại cái nhìn, cũng không hoàn toàn tin tưởng Sapphire nói tới. Lily các ngươi trước trò chuyện, ta đi tìm một chút. Nhìn Ruby, đem uống xong chén trà buông xuống, Rasaku đứng dậy. Hắn biết đem Ruby kêu đến, có Sapphire thấy trước mặt là hỏi không ra thứ gì, còn không bằng chính mình tự mình đi tìm Ruby hỏi cho rõ. Cho Lily một ánh mắt, Lily cũng là gật gật đầu, làm ra một cái ok thủ thế. Về sau Rasaku đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài, đem không gian để lại cho hai nữ hài. Từ trong hành trang xuất ra toàn bộ tin tức hình ảnh máy truyền tin. Có liên lạc Ruby, Ruby ảnh chân dung xuất hiện ở Rasaku trước mặt trong không khí. Ruby, ngươi ở đâu? Ta đến tìm ngươi, chỉ có một mình ta. Là Sapphire sự tình, Rasaku giản lược nói tóm tắt. Đem một bên khác nhìn thấy Rasaku còn có chút kích động Ruby đánh về nguyên hình. Có chút ỉu xìu Ruby là một cái ra dấu im lặng. Sau đó nói ra, ta tại Petoburg rừng rậm nơi này, định vị phát cho ngươi, ngươi trước tới rồi nói sau. Nhìn xem Ruby có chút thất lạc dáng vẻ, Rasaku cũng là đại khái đoán được sự tình có chút ẩn tình đi. Cúp máy máy truyền tin, Rasaku bước nhanh đi ra dòng binh công hội phân hội. Ao cha bồ hất lên mà ra, Charizard hình thể khổng lồ xuất hiện tại cửa chính. Rasaku xoay người nhảy lên Charizard trên lưng. Charizard hai cánh khẽ vỗ, mạnh mẽ khí lưu đem đám người chung quanh đều thổi một cái lảo đảo. Đám người nhìn về phía khí lưu chỗ sinh ra chi địa, nơi nào sớm đã không có núi lửa phun trào, thân ảnh chỉ có thể ở chân trời trông thấy một cái nhỏ bé điểm đen, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Charizard mang theo Rasaku bay hướng Petoburg rừng rậm thời điểm, cửa chính lộ ra hai đạo xinh đẹp thân ảnh. Không phải Lily cùng Sapphire thì là ai đâu? Hai người nhìn xem đã biến mất Charizard cùng Rasaku, Lily có vút xoắn suýt nói ra, Sapphire, chúng ta dạng này theo tới không tốt lắm đâu. Bất kể như thế nào, hôm nay nhất định phải làm cho Ruby đem lời nói rõ ràng ra. Lily, chúng ta đuổi theo. Sapphire nói xong, lập tức ném ra một cái Pokeball. Một con Genesect xuất hiện tại hai nữ trước mặt. Saphir không nói hai lời liền lôi kéo Lily nhảy lên đã hóa thành hình mâm tròn Genesect trên. Thân, Genesect đạt được Saphir chỉ lệnh, lập tức hướng phía Rasaku phương hướng bay đi. Saphir, cái này Genesect chính là Chorus sản xuất hàng loạt Genesect. Hiện tại Genesect sản lượng rốt cục đạt đến Rasaku trước đó nói tới. Tinh anh tiểu đội nhân thủ một con tình trạng. Mặc dù mỗi một cái Genesect phí tổn đều khá là xa xỉ, nhưng là không thiếu tiền, Rasaku thật đúng là tâm không thèm để ý những thứ này. Đổi lại là ai, người biết thế giới có khả năng sẽ hủy diệt, người sẽ còn để ý tiền bao nhiêu không? Có thể đem đại lượng tiền mặt chuyển hóa làm ứng đối diệt thế tài ương công cụ. Hẳn là tất cả cũng sẽ có biểu hiện đi. Charizard tốc độ bây giờ cực nhanh. 3-4 phút bên trong, liền đã đạt tới Petoburg rừng rậm Ruby đánh dấu địa điểm. Rasaku đứng tại Charizard trên lưng, nhìn phía dưới Ruby, bên cạnh hắn có một nữ hài. Nếu như đoán không lầm, hẳn là Saphir chỗ đề cập tới Lycia đi. Charizard chậm rãi hạ xuống. Ruby nhìn thấy Rasaku đến, cười nói, Rasaku, đã lâu không gặp. Thu hồi Charizard, Rasaku khoát khoát tay, nói ra, đừng nói trước cái gì tốt lâu không thấy. Ngươi cùng Saphir đến cùng là thế nào một chuyện a? Ruby xấu hổ cười một tiếng, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Cũng không có tiếp Rasaku lời nói gốc ra. Ngược lại là bên cạnh nữ hài thoải mái vươn tay phải. Hướng phía Rasaku nói ra, là hội trưởng ngươi tốt. Ta là Lycia, cũng là một cái phối hợp huấn luyện ra. Danh xưng giải thi đấu thần tượng lưu cơ ta còn là có chỗ nghe thấy. Rasaku cùng Lycia bắt tay nói, vậy cũng không có là hội trưởng thanh danh của ngươi cao a. Lycia thu tay lại, mỉm cười, bất quá các ngươi có thể là hiểu lầm Ruby đi. Ruby cùng ta chỉ là giao lưu một chút Pokemon Contest kinh nghiệm. Cho nên không biết thế nào, liền đem hai người chúng ta nói thành tình lữ. Bất quá ta cũng rõ ràng Ruby cô bạn gái nhỏ Saphir cũng là có chút ăn dấm. Chỉ bất quá gần nhất Ruby chuẩn bị muốn học là hội trưởng ngươi như thế chuẩn bị cùng Saphir. Trước đính hôn, cho nên một mực hướng ta lĩnh giáo một chút nữ hài thích đồ vật. Nghe xong Lycia, Rasaku lăng thần một chút. Sau đó nhìn có chút đỏ mặt Ruby, bất đắc dĩ vỗ vỗ trán của mình, nói ra, ta đi, Ruby, ta cũng không biết nói thế nào ngươi, Saphir cái kia cá tính ngươi cũng không phải không biết, dã tính, mạnh mẽ, ngạo kiều, trong ánh mắt dung không được một điểm cát, chấm ngoặc kép, a, đừng nói nữa, lời còn chưa nói hết, hai thân ảnh liền từ bên cạnh trong bụi cỏ chui ra. Saphir đỏ mặt đánh gãy Rasaku, cùng sau lưng Saphir Lily hướng Rasaku bất đắc dĩ nhún nhún vai. Ý là, thật có lỗi, ta đã tận lực, thực tình ngăn không được nàng. Saphir đỏ mặt nhìn Ruby, sau đó phía dưới đầu, hai tay rảo lấy góc áo, dùng như con muỗi thanh âm nói ra. Ngươi nói là sự thật sao? Ruby cũng là mặt mỏng người. Bị Saphir hỏi lên như vậy, lập tức cũng là náo loạn một cái đỏ chót mặt. Không nói không rằng, một cỗ mập mờ bầu không khí trong rừng rậm truyền bá ra. Rasaku thấy thế, quả quyết đem Lily cùng Lycia lôi đi, đem không gian lưu cho bọn hắn hai cái. Lúc này, vẫn là không muốn làm kỳ đà cản mũi. Không phải hai người bọn họ ra mặt mỏng ra hỏa còn không biết lúc nào mới có thể đem lại nói. Đi ra đâu? Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.